Hệ thống đi lạc tu tiên ký, chương 980, kết thúc 2, góc truyện audio.com, đám người ở trong bạch sắc quang mang nhanh chóng bị thu nhỏ sau đó hướng về không gian thông đạo vị trí bay tới. Triệu Vô Cực thử sờ sờ cái này bạch sắc quang mang, cảm giác như là một lớp màng mỏng ở trước mặt hắn, bao phủ toàn thân hắn vậy. Hắn thử dùng sức đi đẩy sau đó công kích nhưng tất cả đều vô dụng. Cuối cùng hắn liền cùng mọi người đồng dạng an tĩnh ngồi xuống một chỗ. Hàng trăm bạch sắc quang cầu lúc này đều bay về một hướng, Triệu Vô Cực có thể thấy được bên ngoài các môn phái khác quang cầu, bọn hắn cũng nhìn thấy Triệu Vô Cực. Mỗi người nhìn thấy Triệu Vô Cực thời điểm đều là một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, xem ra đối với hắn tức giận còn không nhẹ đây. Triệu Vô Cực mỉm cười, nếu có bản lĩnh thì ngay lúc hắn đem đầu kia gấu trúc cùng ba con thực huyết ma khâu dẫn tới liền chặn hắn lại. Lúc này nhe răng trợn mắt đe dọa có cái gì tác dụng. Một số người nha, không có bản lĩnh nhưng vẫn rất thích thể hiện ra tính tình, gặp phải người không thèm để ý như Triệu Vô Cực thì không nói, xui xẻo gặp phải người thích chấp nhặt cuối cùng chịu thiệt vẫn là bọn hắn mà thôi. Nhất Nguyệt Bí Cảnh mở ra 250 người từ ngũ đại môn phái tham gia, đến lúc đi ra số lượng còn khoảng 150, quả thật vô cùng thê thảm. Phải biết đây đều là hàng đầu ngoại môn đệ tử của mỗi môn phái A, bọn hắn trong môn phái đều là tinh anh, chết mất một người đều là môn phái một phần tài nguyên cùng nhân tài tương lai, sẽ ảnh hưởng tới môn phái phát triển sau này. Môn phái nào ở Nhất Nguyệt Bí Cảnh bảo tồn được càng nhiều ngoại môn đệ tử, số lượng người đột phá thành công càng nhiều, như vậy không cần nói cũng biết, bọn hắn chính là môn phái xếp hạng đầu trong lần tham gia Nhất Nguyệt Bí Cảnh lần này. Tương lai 50 năm, môn phái này sẽ đi vào cao tốc tăng lên thời kỳ có thể cùng Thanh Vân Tông thế hệ trẻ so sánh 1-2. Mà Thanh Vân Tông cũng vì bảo vệ của mình vị thế, nhất định không thể thua ở chỗ này. Tranh đấu tuy ngoài mặt không được ủng hộ, nhưng trong bóng tối vẫn luôn có tiến hành, chỉ xem ai bản lĩnh càng lớn mà thôi. Tất cả mọi người rất nhanh liền bị đẩy ra khỏi Nhất Nguyệt Bí Cảnh, bên ngoài đám trưởng lão cũng đã sớm tính kỹ thời gian, lại thêm không gian thông đạo dị động bọn hắn liền biết được đám đệ tử liền muốn đi ra. Không đi ra thì thôi, vừa đi ra liền lập tức oanh động. Thiên Nguyên Tông bên này tiếng giống giận truyền ra. Thiên Cung Nguyệt Ánh, đệ tử đâu? Đệ tử của chúng ta đâu? Vì sao chỉ có mình ngươi trở ra? Triệu Vô Cực lắc lắc đầu, giải trừ một chút choáng váng đầu óc của mình. Lúc này hắn liền nhìn rõ đứng trước mặt mình chính là mình sư gia, Bạch Vô Thường. Bạch Vô Thường hài lòng nhìn hắn một cái sau đó lại nhìn đám ngoại môn đệ tử, hiền hòa nói. Vô Cực ngươi quả nhiên không làm chúng ta thất vọng. Lần này trở lại môn phái, công lao của ngươi nhất định được các trưởng lão xem trọng. Triệu Vô Cực thở dài đến bên cạnh Bạch Vô Thường cùng Thái Nhất nói ra. Các trưởng lão, lần này có chuyện lớn rồi. Thái Nhất nhướng mày nói ra. Có chuyện gì, nhanh cùng chúng ta nói một chút. Triệu Vô Cực liếc mắt nhìn Thiên Viên đang đi tới nói ra. Vẫn là để Thiên Viên sư huynh đến nói đi. Thiên Viên rất nhanh liền đi tới cùng ba vị trưởng lão báo cáo, cả ba người nghe xong sắc mặt đều trầm xuống. Bọn hắn biết được lần này Thanh Vân Tông chỉ, góc truyện audio.com, sợ sẽ gặp không nhỏ phong ba. Thanh Vân Tông lần này cuối cùng lấy 47 tu sĩ cùng một yêu sùng trở ra, tất cả đều đột phá thành công trúc cơ kỳ, có thể nói là đại hoạch toàn thắng, giữ vững vị trí đệ nhất môn phái của mình. Nhưng Phi Kiếm Môn, Huyền Đao Môn, Thất Tinh Tông cùng Thiên Nguyên Tông không thể nào được như vậy. Phi Kiếm Môn thực lực tiếp cận Thanh Vân Tông nhất, bọn hắn tổng số người còn lại vừa tròn 40 người, 9 người đột phá trúc cơ kỳ thành công. Huyền Đao Môn xếp thứ 3, còn lại 37 người, 8 người đột phá trúc cơ kỳ thành công. Tiếp theo là Thất Tinh Tông, bọn hắn còn lại 35 người, 7 người đột phá trúc cơ kỳ thành công. Thê thảm nhất không ai khác ngoài Thiên Nguyên Tông, chỉ còn lại duy nhất dẫn đội Thiên Cung Nguyệt Ánh cũng là duy nhất người đột phá thành công. Đi vào 250 người, lúc đi ra liền còn 160 người một yêu sủng, tỷ lệ tử vong không thể nói là không cao. Triệu Vô Cực lúc này đang đứng cùng Bạch Vô Thường, bỗng nhiên cảm giác dùng mình một cái. Không cần nhìn lại hắn cũng có thể biết được lúc này có hai đạo ánh mắt vô cùng lăng lệ ác liệt đang nhìn về phía hắn, chính là bộ sinh trưởng lão cùng miên hải trưởng lão của Thiên Nguyên Tông. Bọn hắn ánh mắt quả thật rất muốn giết người, nếu không phải còn ái ngại Bạch Vô Thường cùng Thái Nhất bên này, chỉ sợ đã trực tiếp xông lên. Bạch Vô Thường thấy vậy lập tức động thân, hắn chắn trước mặt Triệu Vô Cực nhìn về phía Thiên Nguyên Tông tràn đầy khinh thường lạnh nhạt nói. Các vị mưu sát tứ đại môn phái người còn dám đe dọa hậu bối của Thanh Vân Tông chúng ta. Muốn khai chiến sao? Phi Kiếm Môn, Huyền Đao Môn cùng Thất Tinh Tông đều nhanh chóng được mấy người đội trưởng báo cáo lên tình hình, bọn hắn nhìn về phía Triệu Vô Cực ánh mắt đều tràn đầy bất thiện, bên trong ẩn chứa tức giận cùng sát ý, nhưng so với Thiên Nguyên Tông vẫn còn kém một chút. Thiên Nguyên Tông mới thật sự là vạn chúng chú mục đối tượng, bị tứ đại môn phái người nhằm vào đối tượng. Mưu sát tứ đại môn phái toàn bộ đệ tử, cái này không phải là chuyện nói đùa. Triệu Vô Cực ánh mắt đảo qua Thiên Cung Nguyệt Ánh, nàng xinh đẹp khuôn mặt lúc này lộ ra vô cùng tái nhợt cùng khó coi, sắc mặt hiển nhiên vừa rồi bị hai vị trưởng lão mắng một trận không nhẹ. Trở về môn phái chỉ sợ còn không biết ăn nói thế nào với Thiên Nguyên Tông cao tầng đây. Thiên Nguyên Tông vị kia người lùn bộ sinh trưởng lão hừ lạnh lên tiếng. Khai chiến, trong Nhất Nguyệt Bí cảnh đâu có cái gì quy định không thể tranh đấu. Thế giới này từ trước đến giờ là mạnh được yếu thua, chúng ta Thiên Nguyên Tông hậu bối bày mưu đặt kế đều là bọn hắn tự do biểu diễn tài năng của mình, nhưng mà cuối cùng thất bại là tài không bằng người. Chúng ta mới thật sự là bên tổn thất nặng nề nhất. Các ngươi Thanh Vân Tông chỉ tổn thất có một cái đệ tử mà thôi, làm sao có thể hiểu được tâm tình của chúng ta lúc này. Phi Kiếm Môn, Huyền Đao Môn cùng Thất Tinh Tông đều đối với Thiên Nguyên Tông bất mãn, nhưng bọn hắn còn chưa vội đứng ra, muốn xem Thanh Vân Tông cùng Thiên Nguyên Tông chó cắn chó, sau đó mới lựa thời cơ xâm nhập tạo thế bắt chẹt. Bạch Vô Thường cười lạnh nói, các ngươi tự làm tự chịu, gieo gió gặt bão còn có thể trách chúng ta. Đây cũng không phải là lý do các ngươi có thể uy hiếp hậu bối của chúng ta. Ta nghĩ Thiên Nguyên Tông các ngươi tốt nhất nên có được câu. gocchuyenaudio.com trả lời thích đáng cho tứ đại môn phái còn lại, nếu không đừng trách chúng ta vô tình. Thiên Nguyên Tông còn lại một vị béo trưởng lão là Miên Hải lúc này cười lạnh lên tiếng. Giải thích cái gì, chúng ta không có gì để giải thích, các ngươi nếu muốn giải thích có thể tự mình đến đây lấy. Nhưng đừng trách ta không nói trước, không phải chỉ có các ngươi mới có bài tẩy, chúng ta Thiên Nguyên Tông cũng không phải ăn chay. Nghe lời uy hiếp này, cả bốn phái trưởng lão đều nhíu mày. Bọn hắn tin tưởng Thiên Nguyên Tông nếu dám làm ra việc tài trời này hiển nhiên có nắm chắc đối địch với bốn phái lửa giận. Bởi vậy, muốn hưng sư vấn tội, lúc này còn chưa được thời cơ chưa đủ, chuẩn bị cũng chưa đủ. Bạch Vô Thường ánh mắt híp lại, lộ ra một tia nguy hiểm quang mang. Lại còn dám khiêu khích đám người này không biết gần nhất có chiêu số gì đảm lượng thật đủ a. Thiên Nguyên Tông từ trước tới giờ đều là xếp cuối trong ngũ đại môn phái, bỗng nhiên bọn hắn lại có sức lực cùng tứ đại môn phái khiêu khích, hiển nhiên chỗ dựa này đủ cứng chắc mới được. Trong lòng nhanh chóng suy đoán nhưng nhất thời không nghĩ ra, Bạch Vô Thường cuối cùng hít sâu một hơi, vẫn là im lặng. Thiên Nguyên Tông tuy thảm bại nhưng chỉ mấy câu mấy lời liền đem đám trưởng lão tứ đại môn phái còn lại dọa sợ, trong lòng vô cùng đắc ý. Quả nhiên, đám cáo già này chính là lo trước lo sau, lúc nào cũng sợ sợ sệt sệt, làm việc mất hết lúc còn trẻ huyết tính, luôn cầu ổn. Nếu đổi lại đại quyền cùng thực lực nằm trong tay đám người như Triệu Vô Cực, chỉ sợ đối phương đã trực tiếp xông lên cùng bọn hắn đại chiến 300 hiệp rồi. Đây chính là trẻ tuổi tu sĩ cùng đám lão nhân này khác biệt. Một bên dùng chính là tuổi trẻ huyết tính, một bên là dùng đầu óc suy tính cẩn trọng đối đãi. Suy nghĩ càng nhiều, lo lắng càng nhiều, hành động tự nhiên rụt rụt không dám làm cằn, nhưng Thiên Nguyên Tông cũng không phải chỉ dựa vào dọa, bọn hắn thật sự có một con bài tẩy đắc lực còn chưa lật. Bởi vậy Thiên Nguyên Tông đương nhiên không sợ, Miên Hải trực tiếp đứng ra đá vấn đề sang cho Thanh Vân Tông bên này. Thanh Vân Tông quả nhiên kỳ tài xuất hiện lớp lớp a, ta vừa rồi còn nghe nói Triệu Vô Cực dẫn yêu thú giá hỏa cho tam đại môn phái khiến các ngươi chết không ít người đây. Các ngươi có thể nhịn được sao? Miên Hải vừa nói xong, Phi Kiếm Môn, Huyền Đao Môn cùng Thất Tinh Tông mấy vị trưởng lão đồng thời đều đổ dồn ánh mắt về Bạch Vô Thường bên này. Phi Kiếm Môn Độc Bá Liệt ồm ồm mở miệng nói, Thái Nhất, Bạch Vô Thường, các ngươi lần này không phải cũng muốn cho chúng ta một câu trả lời sao? Thanh Vân Tông tự tung tự tác hại mạng sống của môn nhân đệ tử chúng ta như vậy, chẳng lẽ các ngươi dung túng hắn? Huyền Đao Môn Hồng Khôi trưởng lão cũng lên tiếng. Đúng vậy, các ngươi nhất định phải cho một câu trả lời thỏa đáng, tính mạng của môn nhân đệ tử chúng ta cũng không phải cứ như vậy chết oan chết uổng. Thất Tinh Tông Chu Hải trưởng lão cũng lên tiếng, Thanh Vân Tông các ngươi cho dù có cường đại cũng không thể như vậy tự tung tự tác a. Bạch Vô Thường trong lòng cười lạnh, hắn còn chưa kịp nói gì Thái Nhất lúc này đã lên tiếng. Tự tung tự tác thì thế nào, các ngươi bị ngu sao? Thiên Nguyên Tông suýt thành công giết chết tứ đại môn phái đệ tử, các ngươi không đi truy cứu lại truy cứu lên đầu Triệu Vô Cực rồi. Lúc đó không phải Triệu, gocchuyenaudio.com, Vô Cực xuất lực đánh tan trận pháp, các ngươi đệ tử có thể còn sống sao? Các ngươi biết rõ là ai giết chết Thiết Tí Yêu Hầu tộc quần thủ lĩnh sao? Cũng chính là Thanh Vân Tông chúng ta, tri ân không biết đồ báo, còn cắn chúng ta một ngụm, các ngươi cái này cũng uổng sống mấy trăm năm a, thật nực cười. Nghe rõ đây, chúng ta chính là muốn bảo vệ Triệu Vô Cực, các ngươi có thể làm gì? Thái Nhất lạnh giọng lên tiếng, cuối cùng một câu hắn chính là dùng uy hiếp giọng điệu nói ra, linh lực trên người mạnh mẽ phun trào, nguyên anh kỳ ngũ trọng viên mãn khí thế bộc phát chèn ép về phía tam đại môn phái trưởng lão, khiến cho cả đám người sắc mặt đều trong nháy mắt tái nhợt. Nguyên anh kỳ ngũ trọng viên mãn, hắn vậy đột phá nhanh như vậy. Thanh Vân Tông rốt cuộc gần đây làm cái gì? Tại sao có thể khiến cho Thái Nhất cảnh giới tăng nhanh như vậy? Nghe nói Long Ngạo Thiên đã từ mấy năm trước liền bế quan, bây giờ hắn lại là cảnh giới gì? Phi kiếm môn La Thái Nhu là nữ nhân, sức chịu đựng so với đám trưởng lão kém hơn một bậc, lúc này bị Thái Nhất uy áp đè lên sắc mặt tái nhợt nói. Ngươi đừng quá phận, Thái Nhất ha ha cười to. Quá phận, hừ, Thiên Nguyên Tông, các ngươi lần này hành động, chúng ta tạm thời chưa tính toán với các ngươi, nhưng đừng nghĩ như vậy liền xong. Còn 6 người các ngươi, không phục phải không? Không phục thì lên đây cùng ta đánh một trận a. Tam đại môn phái trưởng lão sắc mặt đều nhanh tái. Bọn hắn là Nguyên Anh kỳ tam trọng, chỗ nào là Thái Nhất Nguyên Anh kỳ ngũ trọng viên mãn đối thủ? Phải biết ở Thanh Vân Tông, Thái Nhất chính là cường giả số 2, hắn thực lực chỉ thua Long Ngạo Thiên một chút mà thôi. Cho dù cảnh giới tương đồng, Thái Nhất chiến lực trong cùng cảnh giới đều có thể xưng một cái vô cùng cường hãn mặt hàng, không dễ chọc chút nào. Đi lên không khác gì đưa món ăn, để đối phương treo lên đánh a. Bởi vậy cả 6 người sắc mặt đều âm trầm bất định, cuối cùng liền một cái rắm cũng không dám thả. Thái Nhất thấy vậy cười lạnh, trong lòng mắng một tiếng sợ hàng, sau đó liền lấy ra phi chu. Phi chu nhanh chóng đón gió to lớn, Thanh Vân Tông đệ tử bên này bị hắn linh lực bao phủ lại, hướng về phi chu bay lên. Phi chu linh lực màn chắn bắt đầu kéo lên, sau đó hướng về Thanh Vân Tông phương hướng lóe lên một cái, như lưu tinh phá không bay đi. Bầu không khí căng thẳng đến lúc này mới có chỗ giảm bớt, nhưng sắc mặt của đám trưởng lão vẫn như cũ âm trầm như nước, bởi vì trước lúc đi Thái Nhất tiếng cười còn vang vọng. Ha ha ha ha, tứ đại môn phái, chúng ta Thanh Vân Tông lần này đột phá trúc cơ kỳ 47 người, là đệ nhất. 50 năm tiếp theo, các ngươi môn hạ đệ tử chờ mà sống run rẩy trong chúng ta Thanh Vân Tông thiên tài hào quang đi thôi, ha ha ha ha. Cách chương.